Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, Ly Gián. Nguyên Thủy Thánh Tử tiếp tục nói. Việc này nguy cấp, phải nhanh điều động người thông chi trưởng giáo. Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão gật đầu. Việc này là nhất định phải thông chi trưởng giáo. Nguyên Thủy môn ra ngoài chinh chiến cường giả không hồi viện binh tới cứu. Liền dựa vào Nguyên Thủy Sơn môn hiện nay lực lượng, căn bản thủ không được. Nguyên Thủy Thánh Tử bỗng nhiên nói, Đại Hứa Hoàng Triều bị diệt, nhóm chúng ta mới biết rõ, nếu là phòng trưởng lão không có trốn tới, sợ là nhóm chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử, có chút minh bạch Nguyên Thủy Thánh Tử ý tứ. Nguyên Thủy Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Huyền Thiên Tông cùng ta Nguyên Thủy môn ở giữa cách đâu chỉ ức vạn dặm. Ở giữa cách nhiều như vậy Hoàng Triều Đại Quốc, ta không tin một cái báo tin đệ tử cũng không có. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ta Nguyên Thủy môn mới biết rõ tin tức. Hai vị trưởng lão, nhiều như vậy báo tin đệ tử đi nơi nào? Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão biến sắc, triệt để minh bạch Nguyên Thủy Thánh Tử ý tứ. Võ trưởng lão mặt trầm như nước. Nói, Thánh Tử có ý tứ là, ta Nguyên Thủy môn bên trong có nội gian. Nguyên Thủy Thánh Tử quả quyết nói, không tệ, nhất định là trong tông nội gian đem những này báo tin đệ tử toàn bộ giết. Cho nên mãi cho đến hôm nay, ta Nguyên Thủy môn cũng không có đạt được tin tức. Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Không tệ, nhiều như vậy ngày đều không có tin tức. Nhất định là có người đem báo tin đệ tử sát hại. Lúc này, ngoài điện một vị đệ tử cầu kiến. Phòng trưởng lão cất giọng nói, vào đi. Vị kia đệ tử thần sắc kinh hoàng tiến vào đại điện, thi lễ quỳ gối. Võ trưởng lão cau mày nói, chuyện gì như thế kinh hoàng Huyền? Vị kia đệ tử sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nói, sơn môn bên ngoài trong rừng rậm phát hiện thật nhiều ta Nguyên Thủy môn đệ tử thi thể, mà lại hơn nữa nhìn hiện trường vết tích đều là ta Nguyên Thủy môn thần thông đạo pháp, hung thủ hẳn là ta Nguyên Thủy môn người. Nghe được tin tức này, Nguyên Thủy Thánh Tử cùng võ trưởng lão, phòng trưởng lão cùng nhau liếc nhau một cái, nhao nhao theo trong mắt đối phương thấy được vẻ ngưng trọng. Nguyên Thủy Thánh Tử trầm giọng nói, việc này không thể lộ ra, lui ra đi. Đệ tử kia vội vàng gật đầu, thân ảnh hoảng hốt lui xuống. Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão mặt trầm như nước, hiện tại đã rõ ràng Nguyên Thủy môn có nội gian. Nguyên Thủy Thánh Tử trầm giọng nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhất định phải đem nội gian tìm ra. Phòng trưởng lão có chút chần chờ, hỏi, thế nhưng là thời gian khẩn cấp, chỉ sợ cũng không có thời gian để phán đoán nội gian là ai đi. Nguyên Thủy Thánh Tử lạnh lùng nói, mấy ngày nay phụ trách tuần tra sơn môn trưởng lão là ai? Nguyên Thủy Thánh Tử lạnh lùng nói, mấy ngày nay phụ trách tuần tra sơn môn trưởng lão là ai? Võ trưởng lão trầm giọng nói, là Tấn rõ ràng sông cùng Hướng Chín rõ ràng hai vị trưởng lão. Nguyên Thủy Thánh Tử trong mắt quỷ dị cười lạnh chợt lóe lên, lạnh lùng nói, lập tức đem hai người này tru sát. Võ trưởng lão cùng phòng trưởng lão giật mình, phòng trưởng lão cả kinh nói, Thánh Tử, Tấn trưởng lão cùng Hướng trưởng lão đều là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả a. Lúc đầu ta Nguyên Thủy môn lực lượng bây giờ liền không đủ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thánh Tử thản nhiên nói, nếu là hai người này là nội gian, đối ta Nguyên Thủy môn nguy hại càng lớn. Võ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thế nhưng là Thánh Tử, cũng không có chứng cứ biểu hiện Tấn trưởng lão cùng Hướng trưởng lão là nội gian a. Hết thảy đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Nguyên Thủy Thánh Tử nghiêm nghị nói, võ trưởng lão, hiện tại tình huống đã đến nguy cấp chi cực thời khắc. Hơi không cẩn thận, ta Nguyên Thủy môn chính là đạo thống đoạn tuyệt hạ trang. Thà giết lầm, không thể buông tha, chỉ ít hiện tại, hai người này hiểm nghi lớn nhất. Võ trưởng lão sắc mặt xoắn xuýt, một phương diện cảm thấy Nguyên Thủy Thánh Tử nói có lý. hiện tại thời khắc Dung không được một tia tai họa ngầm. Một phương liền lại cảm thấy cũng bởi vì có lẽ có tội danh. Một cái phỏng đoán liền đem hai vị thần đài cường giả tối đỉnh chu sát thật sự là có chút thiên. Phương Dạ Đàm, đây chính là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả a. Tại Nguyên Thủy Môn cũng tính được là cao tầng nhân vật. Nguyên Thủy Thánh Tử nhìn thấy võ trưởng lão kia xoắn suýt thần sắc. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại nói, Huyền bất quá bởi vì một cái suy đoán, liền chu sát hai vị thần đài đỉnh phong cảnh giới trưởng lão. Cũng hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng. Ta xem không bằng đem hai người này nhốt vào đáy biển sâu ngục trấn áp. Chờ đến ta Nguyên Thủy Môn vượt qua một kiếp này, lại triệt để dò xét. Lại ngừng một chút nói, nếu là bọn họ hai người là trong sạch, ta ngay mặt hướng Tấn trưởng lão cùng hướng trưởng lão bồi tội. Võ trưởng lão gật đầu nói, nhốt vào đáy biển sâu ngục trấn áp cũng là thích hợp, vô luận như thế nào hai người này thất trách tội danh là trốn không thoát. Vừa trầm tiếng nói, bất quá bây giờ việc cấp bách là thông chi trưởng giáo. Phòng trưởng lão nghiêm nghị nói, ta tiến về thông chi trưởng giáo. Ta tu hành phong vân quyết, tốc độ phi hành cực nhanh, không thua gì thần cung cường giả. Võ trưởng lão, thánh tử đều là ta Nguyên Thủy Môn cột sống. Lúc này hơn hẳn là tọa trấn Sơn Môn. Kỳ thật tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành muốn xa so với cưỡi phi thuyền nhanh. Nhưng là toàn lực phi hành quá mức hao tổn tu vi nguyên khí. Đặc biệt là thời gian dài phi hành, phòng trưởng lão toàn lực bay đến tiền tuyến, sẽ cho thân thể của mình lưu lại không thể chữa trị hợp tổn thương. Hỏng căn cơ, sợ là đời này thần cung vô vọng. Nguyên Thủy Thánh Tử cùng võ trưởng lão kính nói, xin nhờ phòng trưởng lão. Phòng trưởng lão nghiêm nghị nói, hết thảy vì Nguyên Thủy Môn. Phòng mỗ muôn lần chết không chối từ tai. Lập tức cùng Nguyên Thủy Thánh Tử, võ trưởng lão thi lễ bái biệt, rời đi Nguyên Vân Điện, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phương xa bay đi. Nguyên Thủy Thánh Tử đưa mắt nhìn phòng trưởng lão cấp tốc thu nhỏ thân ảnh. Ánh mắt yếu ớt, khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.